Chương 2. 711 hung hăng. Bây giờ nàng Cao Un Tùn nguyện ý gả cho này nhỏ tiểu Chu gia, cũng là bọn hắn Chu gia đã tu luyện mấy đời phúc phận. Chu gia không ha hó ba kết nàng, chả nở dê lẽ lại còn dám bạc đãi nàng về phần bồ nhược lan tiện nhân kia, bất quá là vận khí tương đối tốt một điểm, nhận trở về Uy Viễn Hầu phủ môn thân này thích. Nếu không, nàng lúc này chỉ định chỉ có thể ở tại miếu hoang ăn khang nuốt dưa muối. Ngươi dám! Tiểu Văn Tú nhìn lên trước mắt một bộ vênh vang đắc ý thái độ Cao Un Tùn, trong lòng càng phát ra đau lòng nữ nhi của nàng. Năm đó nếu không phải là mình cường thế bà một khóc hai nháo ba treo ngược buộc nữ nhi của nàng như lan gả đi Chu gia, bây giờ nơi nào sẽ có nhiều như vậy bực mình chuyện. Suy nghĩ một chút liền càng ngày càng thương tâm, nàng chính là cái vô dụng bánh bao, là lỗi của nàng, toàn bộ đều là lỗi của nàng. Nàng không có bảo vệ tốt nữ nhi, nàng nhu nhược vô dụng, nàng không dám phản kháng, này mới tạo thành bây giờ cục diện. Tuần vườn ngươi cái này tiểu xuất sinh, ngươi còn dám mang theo nàng tới chúng ta kiểu gia kiểu nhị thúc, thật sự là tức giận đến đầu đều muốn nổ tung. Nếu không phải bận tâm nơi này nhiều như vậy tân khách, hắn lúc này liền nên nói quyền thượng đi, đem tuần vườn này tiểu xuất sinh đánh cho đến chết dừng lại. Tuần vườn thấy kiểu trung bang kiểu nhị thúc này hai cứu cứu vẫn có chút loé sợ, nghe tiếng hướng Cao Un Tùn sau lưng rụt rụt. Cao Un Tùn ngỡ ngược mức, dùng sức vung tay lên. Chỉ thấy hai tên thân thể mạnh mẽ rèn thể sư, từ phía sau bọn họ đi ra, khoanh tay cánh tay một bộ bệ nghệ bộ dáng, lặng lẽ nhìn về phía kiểu gia đám người. Này hai tên rèn thể sư là Cao gia mới thỉnh hộ viện sư phụ, so với phía trước đả thương tiểu nhị thúc cùng tiểu hổ rèn thể sư, thực lực còn phải cao hơn hai tầng. Tràn đầy lực bộc phát, cơ bắp liên tục xuất hiện hai đầu lớn thô cánh tay hướng trước ngực ôm một cái. Cao gia này hai tên rèn thể sư vừa lên tới liền chấn trụ một đám phu nhân quý nữ nhóm, dọa cho các nàng liên tục lui về sau đi, chỉ sợ chờ một lúc đánh sắp nổi tới tác động đến vô tội. Cao Un Tùn khỏe miệng ngậm phúng quét Bồ Nhược Lan một chút, Bồ Nhược Lan, đừng cho thể diện mà không cần còn đứng ngây đó làm gì, đem người mang đi. Tiêu Văn Tú sợ hãi cầm thật chặt tay của nữ nhi cánh tay, âm thanh gọi nói. Các ngươi dám, các ngươi đừng núp nhích nữ nhi của ta, đừng núp nhích! Nàng Cao Un Tùn cất bước đi đến Bồ Nhược Lan trước mặt, ngang tàng hống hách ngang cái đầu, lấy khỏe mắt nghiêng ánh sáng quét nàng một chút. Hầu phủ có thể vì ngươi chống đỡ một ngày eo, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi chống đỡ cả một đời? Bồ Nhược Lan, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy tốt, đừng chơi phải tự mình cùng bà mẫu bọn họ đều xuống đài không. Được Bồ Nhược Lan ánh mắt giận dữ, đồng nhiên đưa tay nói trưởng, làm bộ muốn cho nàng một bạn hai. Tuần vừa nương hét dầm lên, ngươi làm gì ta như thế nào, có ngươi như thế không biết đại cục, con dâu ngươi xem một chút nhân gia Un Tùn, nàng đường đường Cao gia thiên kim, một cái trong sạch tiểu cô nương đều không ngại cùng ngươi chung hầu một chồng, ngươi còn tại kia một mực già mồm cái gì? Sức lực ba Cao Un Tùn đẩy ra Bồ Nhược Lan tay, đồng nhiên vung qua một bạt thai. Bồ Nhược Lan rỗi ra tay nhỏ, che chịu một cái bạt thai mặt, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Cao Un Tùn cười lắc lắc mình tay. Tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích cười nói, sợ hàng, ngươi ngược lại là động thủ đâu. Ta nhìn ngươi cu nở dê không có can đảm kia, ngươi một cái chết cha phế vật, còn muốn cùng ta so? Ta Cao Un Tùn chịu đại phát thiện tâm, để ngươi lại lần nữa tiến Chu ra cửa, đó cũng là để mắt ngươi, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, tiện ra đánh A, ngươi ngược lại là động thủ đánh A Bồ Nhược Lan, ta tin rằng ngươi cũng không dám động thủ.